Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 679, chương 232, nghĩ hộ bao lâu liền hộ bao lâu. Ba người giằng co trên không trung, với nhau ánh mắt đều là như thế kiên định, ai cũng không chịu lui ra phía sau một bước. Ngươi biết rất rõ ràng ngươi đánh không lại ta, ta khuyên ngươi chính là sớm ngày lui ra phía sau. Vô luật phát sinh kết quả như thế nào ta đều biết gánh chịu. Liệt Dương nghe được xúc những lời này tự nhiên là không chịu. Mạt Linh kết quả làm sao Liệt Dương hoàn toàn không quan tâm. Nhưng lại không thể để xúc như thế nhóm lửa tự thiêu. Ngươi không được quên ngươi rốt cuộc đáp ứng ta cái gì. Ngươi rõ ràng nói qua không thể lại tham dự vào chuyện này bên trong. Vẻn vẹn chỉ là đi hoàn thành một kiện ngươi nghĩ việc cần phải làm. Nhưng bây giờ ngươi rõ ràng đã tiếm việt. Liệt Dương âm trầm tiếng nói âm vang lên một khắc này. Mạt Linh biết rõ Liệt Dương lúc này chính đang đè nén tâm tình của mình. Bọn hắn cộng đồng tác chiến nhiều năm như vậy, lẫn nhau ở giữa cảm xúc rất nhanh liền có thể làm cho đối phương biết được. Mà Mạt Linh tại thời khắc này trong lòng thì là càng thêm lo lắng. Xúc tại làm chuyện này về sau liền sẽ nghênh đón hậu quả như thế nào? Nếu là linh lực của mình còn có thể lúc trước loại tình huống đó phía dưới. Mạt Linh còn có thể đứng ở xúc một bên bồi xúc chiến đấu với nhau. Nhưng ở giờ phút này, bởi vì những cái kia oán linh đối với Mạt Linh công kích, Mạt Linh linh lực cũng sớm đã tiêu hao rỗng tuếch, có thể làm được cũng vẻn vẹn chỉ là bảo trụ bản thân tính mạng mà thôi. Ta biết trong lòng ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi có ngươi thần phục chủ tử, ta có ta làm việc giáo điều. Dạng này chúng ta trực tiếp đi thanh chiến trước mặt đem chuyện nào nói rõ rõ ràng ràng. Ta chỉ cần cầu thả hắn một mạng. Liệt Dương đang nghe xúc nói như vậy về sau, trong lòng lập tức nhiều cảm xúc giao thoa, nhưng cũng không có biện pháp để xúc cứ như vậy một mực ngốc ở trên không. Cái này đối với bọn hắn mà nói đều sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý xúc điều thỉnh cầu này. Thanh Chiến đang nghe cái này tin tức thời điểm trong lòng giận dữ. Hoàn toàn không nghĩ tới Mạt Linh cùng xúc quan hệ trong đó vậy mà như thế thâm hậu. Có thể làm cho xúc vì chuyện này hăng hái tiến lên. Vốn nhiều nghi Thanh Chiến tại lúc này thì là nghĩ quá nhiều đồ vật. Đây đối với Mạt Linh cùng xúc mà nói đều không là chuyện gì tốt. Giờ này khắc này trên đại điện, Mạt Linh quỳ trên mặt đất, hy vọng có thể lấy được Thanh Chiến tha thứ. Mà xúc ở bên cạnh thì là cao nhất ngạo đứng đấy chờ đợi. Thanh Chiến khi biết cái này tin tức về sau, thật lâu chưa từng xuất hiện làm ra một cái đáp lại. Thậm chí đều chưa từng xuất hiện trong đại điện, bầu không khí cơ hồ hạ xuống điểm đóng băng. Mà ở Thanh Chiến đại điện bên trong, Liệt Dương một mực kiên nhẫn chờ đợi. Đối với Thanh Chiến tâm tình như vậy, Liệt Dương có cảm giác thụ. Nhưng cũng không dám quấy nhiễu, chỉ có thể lẳng lặng để Thanh Chiến đem chuyện nào suy nghĩ rõ ràng. Liệt Dương, chuyện này nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Thanh Chiến đang nghĩ đến thời gian rất lâu về sau, kết quả lại nói ra một câu như vậy mà nói, để Liệt Dương trong lòng thì là có một ít không thoải mái. Những chuyện này vốn chính là Thanh Chiến hẳn là suy tính. Nếu là mình tùy ý phát biểu, cũng chỉ sẽ ảnh hưởng Thanh Chiến phán đoán. Đây đối với Thanh Chiến mà nói có thể cũng không là một chuyện tốt nhi. Đây là ngài thân làm minh giới chi chủ hẳn là làm quyết định. Ta lời nói căn bản liền sẽ không lên đến bất kỳ tác dụng gì. Lựa chọn cuối cùng phía trước y nguyên vẫn là nắm chắc ở trong tay của ngài. Liệt Dương ôm quyền lui về sau một bước. Đối với Liệt Dương động tác này, Thanh Chiến tâm lý thì là hơi có một chút thư giãn. Vô luận người bên cạnh ai phản bội hắn, Thanh Chiến đều có thể không quan tâm, chỉ cần Liệt Dương vẫn là có thể đứng ở bên cạnh mình. Đem vô song trưởng thật tốt đảm bảo, Như vậy Thanh Chiến liền không sợ bất luận cái gì thiên sứ đối với mình xúi dục. Kỳ thật trong lòng của ngươi cũng sớm đã làm ra quyết định. Nếu không ngươi lại sao khả năng sẽ nàng đưa vào đến chúng ta cấm địa bên trong. Nghe được Thanh Chiến nói như vậy về sau, Liệt Dương trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đây là thuộc hạ sai lầm, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Thanh Chiến khi nhìn đến Liệt Dương làm như vậy về sau, trong lòng càng là buông lỏng. Tốt, ta như vậy nói cũng không có bất luận cái gì trách cứ ngươi ý tứ. Tất nhiên hắn nghĩ muốn cứu Mạt Linh, như vậy liền tùy hắn đi a. Tính là chúng ta đưa cho hắn một cái thuận nước dong thuyền. Nghe được Thanh Chiến nói như vậy về sau, Liệt Dương cuối cùng mới là thở dài một hơi. Quả thật ở hai người bọn họ trong lòng đều là sùng bái cường giả, mà xúc thực lực bây giờ xa xa ở các nàng hai người phía trên. Mặc dù bọn hắn nguyện ý đi cùng xúc tiến hành chính đối diện chống lại, nhưng bọn hắn đối với xúc y nguyên vẫn là bội phục. Liệt Dương ở lĩnh mệnh về sau, dự định từ đại điện bên trong rút đi, nhưng Thanh Chiến bỗng nhiên lại nói thêm một câu, để Liệt Dương trong lòng rất cảm giác khó chịu. Converter, đảo là nhà, sói, không nên quên qua ít ngày chính là linh giới lễ mừng. Hiện nay mặt thế chức vụ là không thể nào lại trở về. Chuyện này liền từ ngươi đi làm a. Cứ việc ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng Liệt Dương biết được, đó cũng không phải một loại ở thương lượng với chính mình thái độ. Chuyện này ở Thanh Chiến tâm lý cũng sớm đã làm hạ quyết định, mà Liệt Dương cũng chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận. Từ bên trong phòng lui ra ngoài sau, trực tiếp phi thân tiến về đại điện. Nhìn thấy xúc cái kia một bộ cao ngạo căn bản không sợ hãi bộ dáng, Liệt Dương trong lòng cũng rất là không thoải mái. Liệt Dương thật sự là không minh bạch trước mắt người này đến tột cùng là có dạng gì vốn liếng có. Thể dạng này không coi ai ra gì, rõ ràng liền phạm tối kỵ, thế nhưng là đến cuối cùng lại y nguyên vẫn là có thể giả bộ như một bộ không hề quan hệ bộ dáng. Đứng lên đi, Thanh Chiến hạ lệnh có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng phó thiên sứ trưởng vị trí đã là ngươi không khả năng có được. Về sau ngươi liền cùng ai ở bên cạnh hắn, ta ngược lại muốn xem hắn cứu có thể hộ ngươi bao lâu. Xúc đang nghe lời nói này về sau, trong ánh mắt toát ra một vòng sắc thái, nhưng là vẻn vẹn chỉ là chớp mắt là qua. Thanh Chiến có thể như thế hào phóng đem chuyện nào rất nhỏ lướt qua, đích xác để xúc có một ít không thể tin được, mà Mạt Linh thì là vẻ mặt cảm kích nhìn về phía xúc. Phó thiên sứ trưởng vị trí so với sinh mệnh mà nói lộ ra là nhẹ như vậy, mà xúc thân vì ân nhân cứu mạng của mình thì là để Mạt Linh minh nhớ một đời. Có thể hộ bao lâu, ta liền hộ bao lâu. Xúc mà nói năng có khí phách, toàn bộ đều từng chữ từng câu đập nện ở Mạt Linh trong lòng. Cái này tin tức còn như là mọc ra cánh thật nhanh truyền vào linh giới người trong tai. Diana sắc mặt âm một trận tinh một trận nhi, quả thực là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Mà ở Diana tiến về vấn an xúc lộ trình bên trong, cơ hồ tất cả mọi người khi nhìn đến Diana đều toát ra một bộ cực kỳ đồng tình bộ dáng. Điểm này để Diana trong lòng rất là không thoải mái. Nhưng khi Diana lần nữa đi tới vui mừng điện lúc, nhìn thấy Mạt Linh cứ như vậy ngồi ở xúc một bên, không có chút nào bất kỳ không hài hòa cảm giác, Diana rốt cục nhịn không được, vừa mới người khác đối với mình cái kia ánh mắt đồng tình. Hơn nữa xúc giờ này khắc này cùng Mạt Linh hai người bọn họ đụng chạm, đốt lên Diana trong lòng đố kỵ mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.